Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 907, đà chủ. Ba canh, tốt a, chúng ta tách ra đi. Ta hiện tại tu vi không có khôi phục, miễn cho liên lụy ngươi. Sở Ly nói, ngươi, Lý Nhược Lan tức giận trừng hắn. Bị hắn kiểu nói này, chính mình lại thành ác nhân. Sở Ly khoát tay một cái nói, Đại Quang Minh Phong gặp lại, ta đi trước một bước, chờ một chút, Lý Nhược Lan khẽ nói. Sở Ly cũng không dừng lại bên dưới trực tiếp đi. Lý Nhược Lan dậm chân một cái, tức giận đến cắn được hàm răng chi chi vang dội, vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, Lý Nhược Lan một câu không nói với Sở Ly. Sở Ly vui vẻ thanh tĩnh, nghĩ đến thần đô hành trình, bí vệ phủ nói là tai mắt khắp nơi, ở khắp mọi nơi, nhưng lại xa xa không đạt được cái này tiêu chuẩn, còn có điểm mù, nhưng cái này điểm mù cũng không có cách nào bù đắp. Nhân lực có lúc hết, dù cho kiếp trước thành thị mượn nhờ thiên nhãn hệ thống, vẫn chưa biện pháp không chỗ không bao. Hắn nguyên bản không muốn tới đại quý, miễn cho tình thế khó xử, đụng tới muốn giết chính mình, là giết hay là không giết. Nhưng sau này tưởng tượng, chính Lý Nhược Lan tới, cùng đại quý võ lâm khó tránh khỏi có xung đột chém giết. Chính mình tới có thể lớn nhất phòng ngừa xung đột, thực chất bên trong hắn đối đại quý võ lâm cũng không có sâu như vậy cảm tình. Người trong võ lâm sinh tử là mọi người mệnh, loại trừ quốc công phủ cùng mình những bằng hữu kia, hắn lười nhác quản cái khác người chết sống. Chính mình cũng không phải chúa cứu thế, chỉ là phàm phu tục tử, muốn đặc sắc sống lại một đời mà thôi. Hắn đối An Vương thống hận, đối hoàng đế ẩn giấu địch ý, tự nhiên đối đại quý cũng không có cảm tình gì. Nhưng bởi vì quốc công phủ tồn tại, môi hở răng lạnh, đại quý một diệt quốc, quốc công phủ cũng khó may mắn còn. Mới biết đi Quang Minh Thánh giáo nội ứng, thân vì nội ứng, hắn hiện tại việc cấp bách là đề bạt chức vị, mau chóng đi đến cao tầng, mới có thể tiếp xúc đến chân chính trọng yếu tình báo. Tại tầng dưới chót lại lợi hại, không có trọng yếu tin tức, bạch bạch chính lãng phí thời gian, đến mức nói suy yếu Quang Minh Thánh giáo thực lực, ám hại quý tâm loại hình, hắn lại kinh thường vì đó, muốn diệt Quang Minh Thánh giáo liền phải leo lên cao tầng, tìm tới nó chỗ chí mạng. Nhất kích tất sát, tiểu đà tiểu nháo sẽ chỉ đả thảo kinh xa, bại lộ chính mình. Thánh nữ Tôn Minh Nguyệt cũng không phải dễ gạt gẫm. Chính mình lần này cứu quý tâm, dựa công lao như nhau có thể thăng một cấp, đi đến đà chủ. Hắn nghĩ tới nơi này, lộ ra một tia nụ cười. Cuối cùng không có phí công chạy một hồi. Càng quan trọng hơn là phát hiện ra địa tạng chuyển luân kinh diệu dụng. Nghịch chuyển địa tạng chuyển luân kinh, chẳng những có thể lấy thối luyện thân thể, còn có thể đem trong thân thể dị trạng cùng một chỗ tiêu trừ. Như thương thế, như nội lực, nghịch chuyển nhưng thật ra là phá hủy thân thể. Tại phá hủy thân thể đồng thời, đem thân thể phía trong hết thảy dị trạng cùng một chỗ phá hủy. Mà địa tạng chuyển luân kinh diệu dụng chính là sinh tử gắn bó. Phá hủy sau đó liền là trọng kiến, thông qua phá hủy mà trừ cũ, mới xây mà ra mới, thay đổi được càng cường đại. Chẳng trách ở hắn lúc ấy có thể lĩnh ngộ địa tạng chuyển luân kinh. Địa tạng chuyển luân kinh này một diệu dụng, ẩn ẩn cùng khô vinh kinh tương hợp, bất quá khô vinh kinh uy lực càng mạnh càng cực đoan, yêu cầu tử vong chân chính mới có thể tinh tiến. Tần Hoài Xuyên kỳ thật không có nói sai, nghịch chuyển địa tạng chuyển luân kinh quả thật có thể khôi phục võ công. Chó ngáp phải ruồi. Đáng tiếc chính hắn cũng không dám làm như vậy. Chính mình thương thế liền có thể hù sợ hắn. Sở Ly cùng Lý Nhược Lan một câu không nói, yên lặng đi tới Đại Quang Minh Phong dưới chân. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn dần dần dâng lên. Sở Ly ôm một cái quyền, nhanh đi gặp ngươi quý sư huynh a. Gặp lại. Lý Nhược Lan vũ mị đại nhãn liếc xéo hắn, hung hăng cấp hắn một cái bạch nhãn. Hừ một tiếng, tha thướt đi, trong chớp mắt không thấy ảnh tử. Sở Ly trở lại linh dược phố. Chu Hoàng vừa nghe đến hộ vệ tin tức, vội vàng đuổi ra, vội nói, hảo tiểu tử ngươi cuối cùng trở về. Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Cứu người. Sở Ly nói. Chu Hoàng nói. Ngươi cứu một cá nhân trọng yếu. Vẫn là cứu rất nhiều người trọng yếu. Tranh thủ thời gian. Đi tụng kinh. Tụng kinh. Ta một hơi đuổi đến mấy ngày con đường. Muốn nghỉ khẩu khí. Sở Ly nói. Chu Hoàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng hắn. Ăn cái này. Ngươi liền có sức lực. Tranh thủ thời gian. Sở Ly nhìn một chút liền biết là Tráng Nguyên đan. Là ít có linh đan. Chẳng những bổ sung khí lực cùng nội lực. Còn có thể bổ sung tinh thần. Một khỏa Tráng Nguyên đan xuống dưới. Thời gian qua một lát cũng cảm giác được bụng có thiết bị sưởi ấm tán. Quanh thân như đặt trong ôn tuyền. Một hồi liền tinh thần gấp trăm lần. Toàn thân tinh lực tràn ngập. Muốn huy quyền chút. Tốt a, ta đi tụng kinh. Sở Ly nói. Lúc này Từ Tĩnh Nhã đã qua đến. Một bộ thanh sam cười nhạt một tiếng. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tiểu Từ, ngươi mang lấy hắn. Nhanh đi tụng kinh. Chu Hoàng nói. Sở Ly nói. Chu lão, lần này cùng đại thu chiến. Ta cũng biết xin tham chiến. Ngươi võ công còn không có khôi phục. Tham gì đó chiến. Chu Hoàng khoát tay một cái nói. Thành thành thật thật trồng linh dược. Có công phu liền luyện luyện đan. Vừa an toàn vừa có công lao. Cớ sao mà không làm. Nếu là ngươi không tham chiến. Chuyên tâm loại linh thảo. Ta bảo đảm lần này sau đại chiến ngươi có thể thành đà chủ. Sở Ly lắc đầu. Dạng này công lao. Mọi người không lại tâm phục. Vẫn là đi chiến trường chém giết kiến công tốt nhất. Tiểu tử ngươi thật sự là nghĩ quẩn. Chu Hoàng khẽ nói. Ngươi cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Chớ cuối cùng để người giết cho người ta đưa công lao. Từ Tĩnh Nhã nói. Đúng nha. Triệu sư đệ. Nghe Chu lão đi. Sở Ly lắc đầu. Đi thôi từ sư tỷ. Từ Tĩnh Nhã xông lên Chu Hoàng lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Mang lấy Sở Ly đi linh dược phố. Sáng sớm ngày thứ hai. Sở Ly cùng Từ Tĩnh Nhã một khối tới đến Đa Vị Lâu. Bọn hắn tới rất sớm. Đa Vị Lâu người không nhiều. Không thấy được Tôn Lệ Hoa tổ ba người. Ngược lại thấy được Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc. Bọn hắn thấy được Sở Ly. Tần Hoài Xuyên cười ôm một cái quyền. Sở Ly hừ một tiếng. Ánh mắt trực tiếp xoay qua chỗ khác. Không để ý tới hắn. Mạnh Lạc khẽ cắn môi khẽ nói. Cuồng vọng. Tần Hoài Xuyên lắc đầu. Hắn có cuồng tư bản. Quên đi. Chớ chọc hắn. Này gia hỏa rất đáng hận. Thật muốn một kiếm làm thịt hắn. Lời này của ngươi cũng chớ nói lung tung. Đây là đương nhiên. Ta chỉ ở Tần sư huynh ngươi bên cạnh nói. Ta lại không ngốc. Bây giờ không phải là chúng ta chọc hắn. Là hắn chớ chọc chúng ta liền tốt. Tần Hoài Xuyên lắc đầu nói. Ta ám toán hắn một bà. Hắn dự tính vẫn cứ ghi hận lấy. Tìm cơ hội muốn trả thù lại. Vậy liền cùng hắn liều. Có cái gì quá mức. Ngược lại hắn không dám giết chúng ta. Mạnh Lạc khẽ nói. Tần Hoài Xuyên lắc đầu. Nếu là hắn làm tới chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Có rất nhiều biện pháp giày vò chúng ta. Cho nên chớ phân tâm. Liều mạng luyện công a. Tranh thủ so hắn leo cao hơn. Đúng. Mạnh Lạc oán hận gật đầu. Đúng lúc này. Nhất đạo ôn nhu mà thanh âm du dương vang lên. Triệu Đại Hà ở đâu? Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía tha thướt tiến đến Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan một bộ áo trắng. Uyển chuyển dáng người vượt trên tại trận chư nữ đệ tử. Nàng vũ mị kiều diễm gương mặt trang nghiêm trầm tĩnh. Dịu dàng nói. Triệu Đại Hà tích công tới đà chủ. Huy diệu đường tấn vì đại phong thành phân đà. Nàng nói xong từ trong ngực móc ra một mai bạch ngọc hình bầu dục lệnh bài. Tới đến Sở Ly trước người. Đưa cấp hắn. Đem ngươi lúc đầu lệnh bài giao ra. Sở Ly tiếp nhận này mai nhỏ một vòng hình bầu dục ngọc bài. Sơ tay vào ngực lấy ra một mai càng lớn ngọc bội đưa cho nàng. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.